Chương 2, sai lầm của kẻ sát nhân. 1. Tại thành phố Kome, từ đường Setagay, rẽ vào theo hướng bắc một tí là đến tòa chung cư này. Có thể đi bộ tới sông Tama trong vài phút. Xe cộ không đông lắm, rất yên tĩnh, môi trường sống thuận lợi, tòa nhà có 3 tầng. Tất cả các phòng đều quay mặt ra hướng nam, bãi đậu xe nằm ở phía đông. Có ít người đi làm bằng ô tô, nhưng bãi đậu xe này hầu như không trống bao giờ. Luôn có xe đậu san sát, trong tòa nhà chung cư này, có một người đàn ông làm nghề in ấn. Dù được kế nghiệp từ cha, công việc cũng không dễ dàng. Khi có đơn hàng gấp, ông phải chất hàng lên xe mình từ đêm trước, sáng sớm hôm sau trực tiếp giao cho khách, sáng hôm nay là dịp như vậy. Nhận được yêu cầu phi lý, đòi giao hàng trong buổi sáng bằng bất cứ giá nào, đêm trước ông phải chạy máy in tới 10 giờ hơn. Xưởng in khá nhỏ, không đáp ứng mấy đơn hàng quá quắt này thì không tồn tại được. May là tối qua ông đã hoàn thành công việc và về nhà lúc 11 giờ, chỗ đậu xe của ông nằm ở vị trí thứ hai tính từ trong cùng. Ông sở hữu một chiếc xe tải nhỏ mua vài năm trước, phía sau xe ông là một chiếc Volvo. Ông thi thoảng nhìn thấy chủ của nó. Anh ta trẻ hơn ông tầm 10 tuổi, nhưng trên người toàn là đồ đắt tiền. Chắc độc thân nên dư giả, ông nghĩ thầm rằng bọn độc thân sống trong khu chung cư này vốn là bọn có điều kiện. Dù không nằm trong 23 quận nội đô, giá căn hộ ở đây cũng trở nên đắt đỏ theo cơn sốt nhà đất hiện giờ. Đến mức người làm công ăn lương bình thường không thể chạm tay vào được. Mà chủ xe Volvo lại ở căn hộ rộng nhất, điều kiện tốt nhất trong khu chung cư này. Chắc cũng chẳng làm nghề gì đàng hoàng. Ông tự tưởng tượng, có chút ganh tị, ông leo lên xe, kiểm tra hàng hóa trong thùng chở hàng phía sau. Khi chắc chắn không có sai sót gì, ông dùng khóa khởi động xe. Vừa nổ máy, ông vừa kiểm tra gương chiếu hậu. Thấy gương trái bị lệch, ông tặc lưỡi. Xe không lắp thiết bị tự động điều chỉnh gương. Ông trèo sang bên trái và hạ cửa kính. Lúc thò tay ra để chỉnh lại gương, ông thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của thứ gì đó, hình như là ai đó, ông nghĩ bụng. Phản chiếu trong gương là tay người. Ông liền vươn người thêm, thò đầu ra ngoài cửa sổ, vài giây sau, ông nhảy ra khỏi chiếc xe vẫn đang nổ máy, tử thi chết được hơn 12 tiếng rồi. Phó giáo sư Endo thuộc bộ môn Pháp y Đại học Tokyo đưa tay nâng gọng kính vàng lên. Điềm tĩnh nói. Seiyama Saochi nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán. Bây giờ là 7 giờ 26 phút sáng. Vậy nạn nhân bị sát hại khoảng 7 giờ tối qua, hình như bị thắt cổ từ phía sau à, đúng thế. Sợi dây giao nhau phía sau cổ. Vậy là bị tấn công từ sau lưng, xác chết nằm ngang giữa hai chiếc xe. Theo lời khai của người phát hiện tử thi, đó là chủ nhân của chiếc Volvo bên cạnh. Dựa vào bằng lái và danh thiếp trên cái xác. Nạn nhân là Nishina Naoki, sống ở căn hộ 303. Tuổi 33, trên danh thiếp ghi trưởng phòng kế hoạch phát triển công ty công nghiệp nặng MM, Seiyama, được gọi tên, Seiyama liền quay đầu. Thanh tra Tanichuchi hất cằm, ra hiệu bảo anh tới gần, người phát hiện ra xác chết là ông thợ in ấn. Nhưng tối qua, ông ấy về nhà lúc hơn 11 giờ, Tanichuchi bình thường đã hơi gù, giờ lại không hơn một chút. Là thật. Seiyama nói. Theo phó giáo sư Endo, người này đã chết được hơn 12 tiếng. Vậy có khả năng nạn nhân bị sát hại ở chỗ khác rồi mới được đưa tới đây, xác chết được vận chuyển trong đêm khuya sao? Có khi những người sống trong khu này biết gì đó, hiện tôi đang cho người dò hỏi. Chúng ta tới phòng nạn nhân xem sao, Tanichuchi bước về phía khu chung cư, Seiyama cũng theo sau. Nhìn lên tòa nhà, anh thấy có mấy cửa sổ đang mở, vài người dân từ đó nhìn xuống bãi đậu xe, họ lên tầng 3. Căn hộ 303 nằm ngay cạnh cầu thang. Cửa đã mở, vài viên cảnh sát đang bước vào. Tanichuchi cũng vào theo. Còn Seiyama bấm chuông căn hộ 302 bên cạnh. Một phụ nữ khoảng 35 tuổi ra mở cửa, có vẻ là một chị nội trợ. Seiyama hỏi chị ta tối qua có nghe thấy âm thanh gì lạ từ căn hộ bên cạnh không? Chị nội trợ lắc đầu, hôm qua tôi chẳng nghe thấy gì. Không ngờ anh Nishina lại ra nông nổi vậy, chị ta lén nhìn sang nhà bên, cau mày, hôm qua chị có thấy anh Nishina không? À, có thấy. Sáng hôm qua lúc anh ta ra khỏi nhà chắc tầm 6 giờ. Anh ta đi sớm hơn mọi ngày một tiếng, như vậy có thể nạn nhân không đi làm như bình thường. Trang phục anh ta thế nào, vẫn như ngày thường. anh ta mặc công lê đen tề chỉnh, mang theo cái gì đó như là tập hồ sơ, Seama yên lặng gật đầu, ghi chép những điều này vào sổ tay. Sau đó, anh ngẩng lên, hỏi chị ta có ấn tượng gì về Nishina, tôi không rõ lắm, nhưng anh ta có vẻ hơi khác người. Có lúc anh ta ra ban công cả mấy chục phút mà chỉ ngơ ngẩn trông ra ngoài. À, có lần tôi thấy anh ta thổi kèn bên bờ sông Tama nữa. Chị có hay nói chuyện với anh ta không, không? Lúc gặp tôi cũng chỉ chào hỏi xã giao, kế tiếp, Seama hỏi chị ta có thấy ai ra vào căn hộ của Naoki hay không? Người phụ nữ đưa tay lên má, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ nhưng chỉ trả lời, chà, tôi không rõ lắm, sau khi cảm ơn chị ta, Seama nhậm vào căn hộ 303. Vừa thấy tình trạng trong phòng, anh im bặt không biết nói gì, y như bão tố vừa quét qua nhỉ. Tanichuchi tiến lại, trông khủng khiếp thật. Seama đồng ý. Quả thực bên trong tạo ấn tượng như vừa trải qua một trận bão. Căn hộ 3LJK7 khá rộng đối với một người độc thân, nhưng các phòng đều bị ai đó xới tung lên. Seama vừa đeo găng tay vừa nhìn quanh. Quần áo đều bị lôi ra từ tủ đứng và các hộc đựng đồ, vương vãi trên sàn. Giá sách hầu như không còn cuốn nào. Hộc bàn cũng bị kéo tuột ra. Bên trong trống không, đồ đạc đã bị ném ra hết, đến tủ lạnh cũng bị lục tung. Tanichuchi nói, chắc hung thủ muốn tìm kiếm gì đó, có vẻ vậy. Nhưng tôi nghĩ hiện trường vụ án là nơi khác, chắc không phải tại đây rồi. Nếu Nishina bị giết ở đây, hung thủ chẳng có lý do gì để mang xác chết tới bãi đậu xe cả. Hung thủ muốn giấu hiện trường vụ án nên mới cố tình di chuyển tử thi, vậy hắn mang tử thi tới khu này rồi tiện thể lục tung nhà lên sao, chắc thế. Hung thủ làm bao nhiêu việc như thế này mà hàng xóm không hề hay biết. Hắn ta chắc có tính cách vô cùng thận trọng, vấn đề là hắn có tìm thấy thứ cần tìm chưa, chúng ta có manh mối gì không nhỉ, tôi chẳng rõ cái này có phải là manh mối hay không. Nhưng cậu thử qua đây xem, hai người cùng đi vào phòng khách. Trên bàn có bộ bài cùng gạt tàn. Tanichuchi chỉ vào cái gạt tàn đó, cậu thấy dấu vết có giấy bị đốt chứ, ồ, hình như có một mảnh giấy bị vo tròn rồi đốt trong gạt tàn, đã vụn thành tro đen, dường như có chữ gì đó sót lại. Sếp đọc được không, còn vài chữ vẫn đọc được. Là A, B và cả C trong bảng chữ cái. Phần còn lại tôi cũng không rõ. Tôi định gửi cho bên phòng giám định, A, B, C à, có khi người đốt giấy là chính Nishina chăng, tôi cũng nghĩ vậy. Khả năng do hung thủ đốt khá thấp, vì nếu là hung thủ, hắn có thể mang theo người rồi tìm lúc thích hợp thủ tiêu nhỉ, vụ giết người A, B, C à, có vẻ khó nhằn đây, Tanichuchi rút một lá bài, lật ngửa trên bàn. Đó là quân Joker với nụ cười chẳng lành. Sáng đó, Seama thuộc đội điều tra số 1 của cục cảnh sát, cùng Yano thuộc sở cảnh sát Kome đã tới công ty công nghiệp nặng MM. Yano kém Seama 9 tuổi, vẫn trong độ tuổi đôi mươi. Cậu ta khá cao ráo lực lưỡng. Đôi mắt vốn sắc sảo hôm nay lại càng sáng rỡ, chắc hưng phấn khi lần đầu tham gia điều tra án mạng, chuyện này khó lý giải nhỉ. Không rõ Nishina quay về từ Osaka vì nguyên cớ gì. Tại phòng tiếp khách của công ty MM, trong khi chờ người tới, Yano thấp giọng hỏi. Căn phòng nhỏ chỉ độ 4 chiếu rưỡi 8, nhưng có cách âm. Bộ bàn tiếp khách cũng không tầm thường. Ngoài phòng này, công ty còn có một sảnh tiếp khách xếp sẵn một hàng dài bàn ghế. Nhưng khi Seama xưng danh ở quầy tiếp tân, một nữ nhân viên trong đồng phục xanh da trời đã dẫn họ tới phòng này với biểu cảm hơi cứng nhắc. Mấy cô gái ấy dường như đã biết về vụ án, chắc gì Nishina quay về rồi mới bị sát hại. Cũng có khả năng anh ta bị sát hại trước, sau đó tử thi được chở về đây. Seama trả lời, giọng còn nhỏ hơn Yano, tức là Nishina bị giết ở Osaka, xong hung thủ mang xác về Tokyo. Yano tròn mắt. Mất công quá. Sao hung thủ lại phải làm vậy? Cái đó tôi cũng chưa rõ. Chỉ là cũng có khả năng như vậy, em thì nghĩ là Nishina quay về Tokyo trước rồi mới bị sát hại, tùy cậu thôi, nói rồi, Seama khoanh tay lại, nhắm mắt. Anh còn việc khác phải suy nghĩ, sau khi xác định nhân thân của Nishina Naoki, cảnh sát lập tức liên lạc với công ty và gia đình. Gia đình Naoki sống cách đó không xa. Khi biết cha nạn nhân là Toshiki, phó tổng giám đốc thường trực của công ty công nghiệp nặng MM, Seama thấy điều này cũng hợp lý. Anh từng nghe về nhà Nishina, Toshiki được gọi đến để xác nhận danh tính thi thể. Vừa nhìn qua, ông ta lập tức nhận ra con trai mình. Hơi thở Toshiki có phần gấp gáp, nhưng đối diện với hoàn cảnh thế này mà ông vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh đến khó tin. Chỉ có tay phải siết chặt khăn mùi xoa là run rẩy cả buổi, các anh có manh mối gì không? Toshiki vừa nhìn tử thi vừa hỏi. Một viên cảnh sát trả lời rằng vẫn đang điều tra, Toshiki nhìn chằm chằm viên cảnh sát đó, nói tiếp, mong các anh nhanh chóng tìm ra hung thủ. Chúng tôi sẽ cố hết sức hợp tác, Seiyama và đồng nghiệp cúi đầu, bảo sẽ dốc toàn lực cố gắng, trong khi đó, đội điều tra cũng lấy được thông tin quan trọng từ phía công ty. Naoki dự định đi công tác ở Osaka từ hôm qua. Hình như là đi nghe hội thảo quốc tế về robot. Điều này giải thích lời khai của chị nội trợ hàng xóm, rằng Naoki rời nhà sớm hơn ngày thường, Naoki chắc hẳn đã đi Osaka, nhưng tử thi lại được tìm thấy ở Tokyo. Đúng như lời Yano, việc này khó có thể giải thích được. Nhưng Seiyama còn băn khoăn một điều khác. Tại sao hung thủ lại chọn thời điểm đó để sát hại Naoki? Như thế có thuận lợi gì cho hung thủ sao? Tiếng gõ cửa vang lên. Seiyama cất tiếng trả lời thì một người đàn ông gần 40 tuổi bước vào. Trông ông ta gầy yếu, vẻ mặt xanh xao. Dù vậy, ánh mắt dò xét nhìn Seiyama ẩn chứa tia sắc sảo, người đàn ông xin lỗi vì bắt Seiyama phải chờ rồi đưa danh thiếp ra. Đó là phó phòng kế hoạch phát triển. Hagiwa Toshio. Seiyama thấy hơi lạ vì Hagiwa là thuộc cấp nhưng rõ ràng lớn tuổi hơn nạn nhân Naoki. Việc này chắc do quyền lực của nhà Nishina, Seiyama và Yano cũng xưng tên rồi đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi Nishina Naoki là người thế nào? Hagiwa nghiêng cằm trong giây lát rồi nói, thú thật tôi thấy anh ta là người đáng thương nghĩa là sao, anh ta ở vị thế như vậy, chắc hẳn được thân thích kỳ vọng rất nhiều. Nhưng kỳ vọng đó có vẻ hơi quá sức anh ta. Seiyama cảm thấy người đàn ông này có cách ăn nói nhún nhường kỳ lạ, trong công việc thì anh ta thế nào, sau khi Seiyama hỏi, Hagiwa lại nghiêng cằm trong giây lát trước khi trả lời. Có vẻ đây là thói quen của ông ta khi cố gắng tóm tắt nhanh chóng những suy nghĩ trong đầu, hình như, anh ta không quan tâm lắm đến công việc, thế nghĩa là sao? Anh ta hầu như nhốt mình trong phòng riêng, ít khi ra chỗ chúng tôi. Khi chúng tôi cần hỏi ý kiến gì, anh ta đều bảo mọi người tự quyết là được. Anh ta cũng có đọc báo cáo gửi lên, nhưng thường không sửa chữa hay bắt lỗi gì, việc đó không ảnh hưởng gì đến công việc ư, hiện tại thì không ảnh hưởng gì. Vì tôi cũng tự mình kiểm tra kỹ lưỡng rồi, Hagiwa nói như kiểu có mình thì không cần trưởng phòng nữa. Điều này càng thể hiện rõ khi Seiyama hỏi thêm về nội dung công việc, nhân viên trong bộ phận nghiên cứu phát triển không chỉ chú tâm nghiên cứu chuyên ngành, mà còn tìm hiểu những đối tượng có thể đưa vào phát triển thực tế. Những đối tượng ấy sẽ được chia thành các dự án to nhỏ khác nhau. Phòng kế hoạch phát triển sẽ quản lý và điều phối các dự án ấy. Nói dễ hiểu thì giống nhạc trưởng dàn nhạc ấy. Những người chịu trách nhiệm cho mỗi dự án sẽ báo cáo cụ thể cho tôi. Nếu tôi thấy có vấn đề gì thì sẽ chỉ đạo điều chỉnh. Tôi tin tưởng rằng công việc quản lý khá suôn sẻ, câu cuối của Hagiwa tràn ngập sự tự tin, vậy anh Nishina hẳn không gặp vấn đề gì trong công việc đâu nhỉ? Chắc là không đâu. Hagiwa đáp, lại nghiêng cằm, vậy ngoài công việc, gần đây anh ấy có gì khác lạ không, ngoài công việc ấy à, mắt Hagiwa khẽ động. Nhưng ông ta chỉ im lặng nhìn anh chăm chú, tôi nghĩ. Chẳng có gì đâu, xin ông hãy nói thành thật. Đúng là không có gì chứ, Yano đột nhiên lên giọng. Seiyama khẽ hút vào đầu gối Yano, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Dọa nạt ở đây cũng không ít gì. Seiyama gõ đầu bút bi vào cuốn sổ vài lần, rồi lại nhìn Hagiwa, tiện đây, ông có biết gì về chuyến công tác lần này của anh Nishina không? Tôi nghe bảo là anh ta đi nghe hội thảo, hay có mấy chuyến công tác như vậy à, đúng là có nhưng hiếm khi trưởng phòng trực tiếp tham gia. Anh ta hầu hết cho đám nhân viên trẻ đi, ồ, Seiyama thấy tình tiết này rất đáng chú ý, tại sao lần này Nishina Naoki lại đích thân tham dự? Anh Nishina thông báo về chuyến công tác khi nào vậy, khi nào ấy nhỉ? Hagiwa mở cuốn sổ bìa đen đang cầm trên tay. Ông ta lật ra trang nhật trình, chắc là một tuần trước. Anh ta bảo sẽ đi công tác Osaka và ở lại qua đêm, nên nhờ tôi trông nom công việc, việc anh Nishina đi công tác, ngoài ông Hagiwa thì còn ai biết không, tất cả thuộc cấp đều biết. Ngoài ra thì tôi không rõ. Ra vậy. Còn một chuyện nữa, tử thi anh Nishina được tìm thấy gần nhà riêng ở Kome. Ông có biết việc gì khiến anh ta thay đổi kế hoạch, không nghỉ đêm ở Osaka không? Nhưng Hagiwa lập tức lắc đầu, tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó. Anh ta đã mất công đặt phòng khách sạn rồi mà, vậy sao? Seiyama không thu thập được thêm thông tin hữu ích từ Hagiwa, nên bảo ông ta gọi một thuộc cấp nào đó tới, vậy để tôi gọi ai đó đang rảnh tay, Hagiwa nhổng người dậy. Seiyama liền chỉ vào chiếc điện thoại nội bộ đặt ở góc phòng và nói, phiền ông gọi bằng điện thoại này. Anh làm vậy để phòng trường hợp Hagiwa bịt miệng thuộc cấp, Hagiwa hơi lưỡng lự, nhưng cũng dùng cái điện thoại ấy để gọi nhân viên phòng mình. Ông ta bảo một nam nhân viên tên Kasai sẽ tới, 5 phút sau, Kasai đến phòng tiếp khách. Nghe nói anh ta nhỏ hơn Naoki 2 tuổi, mới ngoài 30. Tuy nhiên Seiyama cảm thấy Kasai trông như vừa tốt nghiệp đại học. Khuôn mặt không quá trẻ con, nhưng đường nét thanh thoát, trông vẫn khá non nớt, Hagiwa đứng lên, rời khỏi phòng. Thay vào đó, Kasai ngồi xuống trước Seiyama và Yano, xin lỗi vì làm phiền anh lúc đang làm việc. Seiyama nói, nhưng Kasai không đáp lại câu ấy, mà hỏi ngay với vẻ hiếu kỳ, không phải trưởng phòng bị tên cướp nào đó tấn công sao, đúng như vẻ ngoài, anh chàng này thuộc diện mau mồm mau miệng, chúng tôi vẫn chưa biết. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng ấy, Seiyama trả lời vậy, nhưng thực ra anh và đồng nghiệp không nghĩ Naoki bị trộm cướp tấn công. Nếu là trộm cướp đơn thuần thì không có lý do gì để di chuyển tử thi. Ngoài ra, thời gian phỏng đoán tử vong là khoảng 7 giờ tối qua. Đối với phường trộm cắp thì giờ đó quá sớm, mà tôi cũng không ngờ trưởng phòng lại bị sát hại. Không rõ rồi sẽ ra sao đây? Kasai phát biểu cảm tưởng sáo mòn với vẻ mặt buồn bã, Seiyama tiếp tục hỏi những câu trước đó đã hỏi Hagiwa. Câu trả lời của Kasai có sắc thái hơi khác. Đúng là trưởng phòng Nishina chỉ như buồn nhìn thôi. Tuy nhiên trưởng phòng không chú tâm vào công việc vì lý do khác, ý anh là sao? Seiyama thúc giục, Kasai yêu cầu họ đừng tiết lộ rằng anh ta nói những lời này, rồi tiếp tục, phó phòng nhiều khi cố tình cô lập trưởng phòng đó. Đúng là không hay ho gì khi người ít tuổi hơn mình lại là cấp trên. Nhưng trong công việc, tôi nghĩ cũng nên chịu đựng điều đó. Phó phòng Hagiwa muốn mọi người nghĩ rằng phòng kế hoạch phát triển này do ông ta chống đỡ, nếu vậy, quan hệ giữa anh Nishina và ông Hagiwa không tốt lắm nhỉ, đúng vậy. Có thể nói họ khá lạnh nhạt với nhau. À, nhưng phó phòng hôm qua ở lại làm việc tới khuya. Dường như nhận thấy Hagiwa có thể sẽ bị tình nghi. Kasai nhanh chóng nói thêm, Seiyama cười khổ gật đầu, rồi hỏi tiếp gần đây xung quanh Naoki có gì khác thường không? Lúc anh hỏi Hagiwa điều này, vẻ mặt ông ta cũng có một chút thay đổi. Nhưng biểu hiện của Kasai rõ ràng hơn, Kasai rướn người về phía trước, thì thầm, anh chưa nghe từ phó phòng sao? Về em gái trưởng phòng ấy, em gái anh Nishina à? Chúng tôi chưa nghe. Có chuyện gì vậy? Kasai hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm trọng rồi mau đầu, xin các anh đừng để lộ là tôi kể chuyện này ra, chuyện là về em gái Hoshiko của Nishina Naoki. Naoki đã chửi bới một gã được đồn là ứng viên cho vị trí hôn phu của cô nàng, trưởng phòng nặng lời lắm. Dù anh ấy là người kế nghiệp của nhà Nishina, cũng không nên xen vào việc hôn nhân của em gái như vậy, Kasai biểu môi như thể đó là vấn đề của mình. Hừm, có chuyện đó nữa à, Seiyama nghĩ tình tiết này rất đáng chú ý, hôn nhân của Hoshiko sẽ khó được suôn sẻ nếu không có sự đồng thuận của Naoki. Nhưng Naoki lại phản đối, Sunaga Takuya à. Seiyama cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi cái tên đó, dù chưa một lần gặp mặt. Hai, từ khi được phân về phòng kế hoạch phát triển, Nakamori Yumi đều đến công ty lúc 8 giờ 10 phút, công việc bắt đầu từ 8 giờ 45. Nên cô có nửa tiếng để lau dọn bàn ghế hoặc thay nước bình hoa. Yumi không thấy những việc tạp vụ như vậy nhàm chán. Vào ngày nghỉ cô cũng thích dậy sớm dọn phòng, tuy nhiên sáng hôm đó Yumi không phải làm những việc này. Khi vừa vào phòng thay đồ, cô đã nghe được một tin động trời, Nishina Naoki đã chết. Và còn là bị sát hại. Yumi nghe tin vụ án từ cô đồng nghiệp Asano Tomoko vào công ty cùng đợt với mình. Đôi má tròn trịa của Tomoko đỏ ửng. Cô ta vừa thở hổn hển vừa tiết lộ cho Yumi thông tin mình nghe được. Nào là xác chết được tìm thấy ở bãi đậu xe gần khu chung cư của Naoki, hay các lãnh đạo công ty đang họp để bàn bạc sự tình, không thể tin được. Yumi thì thào. Sao anh Nishina lại ra nông nổi này? Sáng đó, ngay sau khi giờ làm việc bắt đầu, phó phòng Hagiwa tập hợp cả phòng lại, công bố chính thức việc Naoki bị sát hại. Ông ta nhắc nhở là cánh nhà báo chắc sẽ đến hỏi han về vụ việc này, nên mọi người không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, đặc biệt cô Nakamori Yumi chú ý giúp tôi, Hagiwa nhìn sang Yumi, lập tức đám nhân viên cũng chú mục vào cô. Yumi gật đầu. Mặt cúi gằm, sau khi giải tán, đám nhân viên trẻ bắt đầu súng lại bàn về vụ án. Tiếng nói chuyện vẳng đến bên tai Yumi, hôm qua trưởng phòng hẳn là đi công tác ở Osaka. Tức anh ta bị sát hại khi trở về Tokyo vào giữa khuya. Kasai, người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên đang tụ tập, nhỏ giọng thì thào, ban đầu trưởng phòng định nghỉ lại Osaka mà. Vì hội thảo quốc tế kéo dài đến tận hôm nay. Một nhân viên khác nói, nên chắc anh ta có việc gì đột xuất. Nếu không chẳng có lý do gì tự nhiên quay lại Tokyo cả, Kasai vừa nói vừa khoanh tay lại. Lúc ấy, ánh mắt anh ta và Yumi giao nhau. Có vẻ hơi lúng túng, anh ta ho một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi. Mấy nhân viên khác chú ý đến Yumi, liền im lặng ai về chỗ nấy, Yumi cũng quay về bàn mình ở phòng bên cạnh. Bên cửa sổ là bàn của Nishina Naoki. Suốt một năm nay, luôn chỉ có cô và Naoki ngồi trong phòng này, công việc của Yumi là quản lý thời gian làm việc, tính toán giờ làm thêm của nhân viên trong phòng. Sau khi vào công ty, cô được phân đến phòng thiết kế. Nhưng một năm trước, đột nhiên cô được chuyển tới phòng kế hoạch phát triển này. Chính cô cũng không biết lý do. Ngoài ra, Yumi cũng không rõ vì sao chỉ có mình cô ngồi chung phòng với Naoki. Theo tin đồn thì đó là ý của Naoki. Mọi người phóng đại rằng Naoki có cảm tình với Yumi bên phòng thiết kế nên đã đưa cô về phòng mình. Nhân viên trong phòng nhìn cô là lạ cũng vì lý do đó, tất nhiên đó chỉ là tin đồn. Suốt một năm nay, Naoki không một lần tỏ thái độ thích cô. Cũng chưa từng mời cô đi ăn. Chỉ có đôi lần anh ta tán gẫu với cô vào giờ giải lao. Suy nghĩ một chút cũng thấy chuyện này hiển nhiên. Người thuộc tầng lớp cao quý như Naoki không thể lựa chọn một cô gái xuất thân thôn quê lại không quá xinh đẹp như Yumi, chính Yumi cũng chưa từng để ý Naoki. Vị thế của hai người quá khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch. Hơn nữa, Naoki tạo ấn tượng khó có thể đến gần. Thậm chí có thể gọi là không có khe hở. Dù đối với bất cứ ai, anh ta luôn có vẻ như che giấu cảm xúc thật của mình, tuy vậy, Yumi nhớ lại đôi lúc cô cũng bị lôi cuốn bởi sự dịu dàng thi thoảng nhìn thấy ở Naoki. Không rõ sự dịu dàng đó là gì, nghĩ đến đấy, Yumi chợt thấy có cái gì dâng lên trong lòng ngực. Cô hít thở thật sâu vài lần để kìm nén lại rồi mở máy tính trên bàn làm việc. Bắt đầu tính toán chi phí công tác. Làm việc với máy móc giúp cô kiềm chế cảm xúc, so với các phòng ban khác, phòng kế hoạch phát triển ít đi công tác hơn. Tuy vậy, hàng tháng ít nhất cũng có vài người nộp đơn. Hầu hết là trong nội thành Tokyo, nhưng cũng có nhiều người đi Osaka hay Nagoya. Những trường hợp ấy, Yumi sẽ phải chuẩn bị vé máy bay hoặc tàu cao tốc, Yumi dừng tay gõ phím. Cô nhớ đến lúc Naoki thông báo đi công tác. Đó là vào một tuần trước, cả đi lẫn về đều bằng tàu cao tốc chứ ạ. Yumi hỏi Naoki, tự do cũng không phải việc gấp. Chuyến công tác này tôi chỉ đi nghe hội thảo thôi, anh định trọ một đêm ạ. Đặt khách sạn gần hội trường có được không ạ? Hội thảo quốc tế được tổ chức tại một tòa nhà gần Nakashima, à không? Cô đặt cho tôi một khách sạn gần Shin, Osaka nhé. Vì tôi muốn gửi hành lý trước khi đến hội trường, em hiểu rồi, sau đó Yumi chọn khách sạn Osaka Green Hotel từ danh sách khách sạn do công ty chỉ định, gần khu vực Shin Osaka, giờ nghĩ lại, cô thấy hơi là lạ. Naoki bảo mình cần gửi hành lý, nhưng một người đàn ông đi công tác chỉ một ngày thì chắc hẳn không nhiều đồ như vậy. Ngoài ra, hôm sau anh ta cũng phải đến hội thảo. Nên khách sạn gần hội trường không phải sẽ thuận tiện hơn sao, không biết có liên quan gì đến vụ án không? Nghĩ đến đó, Yumi lắc đầu. Chắc không đâu. Việc anh ta đặt phòng ở Shin Osaka hẳn chỉ là ngẫu nhiên thôi, Yumi lại gõ phím tiếp tục làm việc, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về Naoki. Cô không có nhiều dịp thông thả trò chuyện với anh ta, nhưng đôi lúc hai người đi về cùng nhau một đoạn đường khi phải làm thêm giờ. Ban đầu cũng chỉ tán gẫu vu vơ, nhưng về sau họ có nhắc đến chuyện người yêu hay hôn nhân. Khi Yumi bảo hiện tại không suy nghĩ gì về vấn đề đó, Naoki chỉ khẽ gật đầu. Rồi anh ta đứng lại, nhìn cô chăm chú như muốn nói gì đó. Khi cô hỏi có chuyện gì vậy, anh ta bảo không có gì, rồi lại đi tiếp. Thật sự Yumi đã khá bối rối. Đó là lần đầu tiên Naoki có biểu cảm như vậy. Yumi không còn cơ hội để biết lúc ấy Naoki muốn nói gì nữa. Sau một phần công việc, Yumi bước ra hành lang, đến phòng uống nước. Mỗi khi rảnh tay cô hay qua đó nghỉ ngơi. Công ty công nghiệp nặng mờ mờ có trang bị đầy đủ máy bán cà phê hòa tan, nên các nhân viên nữ không bị bắt làm công việc pha trà hay cà phê. Yumi mở cửa phòng uống nước, thấy có người ngồi sẵn trên cái ghế ở góc phòng. Đó là một cô gái Yumi quen biết. Vào giờ này, thường sẽ có ai đó trong phòng, chào chị. Yumi cất tiếng, nhưng cô gái kia có vẻ đang mãi suy tư gì đó, thậm chí không nhận ra cánh cửa đã mở. Thế rồi, khi thấy Yumi, cô ta mới khẽ hé môi phản ứng, chị sao vậy? Yumi hỏi, không có gì, chỉ nghỉ ngơi chút thôi, nói rồi cô ta đứng dậy, ra khỏi phòng mà không nhìn sang Yumi lấy một lần. Thường ngày họ sẽ nói hai ba câu bông đùa với nhau, có chuyện gì vậy nhỉ? Chị ta hơi khác thường, nhìn theo mái tóc dài của Amamiya Yasuko, Yumi thầm nghĩ, ba, về tới căn hộ chung cư ở Ogikubo, ta quy ngã quỵt xuống giường, trên người vẫn mặc com lê. Trời không nóng mà cả người y toát mồ hôi. Họng khô rát bất thường, tim đập loạn nhịp. Ngẫm lại trạng thái căng thẳng cả ngày nay thì cũng không có gì lạ. Mọi chuyện thật tồi tệ. Vừa lẩm bẩm, ta quia vừa tháo cà vạt. Chiều nay, sau khi trở về từ Nagoya, y thử ghé công ty với bộ mặt giả ngay. Quả nhiên cả công ty đang xôn xao. Người của công ty, còn là con trưởng của nhà Nishina bị sát hại mà, mọi người ồn ào cũng đương nhiên thôi. Tuy nhiên, nếu theo kế hoạch của bọn họ, hôm nay công nghiệp nặng mờ mờ đáng lẽ phải ồn ào vì cái chết của Amamiya Yasuko. Ả Yasuko đó vẫn còn sống, người bị sát hại lại là Naoki, chủ mưu kế hoạch thủ tiêu Yasuko, mọi chuyện thật tồi tệ. Ta quy lại thì thầm, ta quy hồi tưởng sự việc đêm qua. Trong khi di chuyển tử thi tại khoảng đất trống ở Atsugi, họ phát hiện đó là xác của Naoki. Sự kinh hoảng trong phút giây đó không thể diễn đạt bằng lời. Takuya và Hashimoto đều không thể cử động, như đã bị đóng băng. Cũng không thể cất lời, bị đánh tráo lúc nào vậy? Hashimoto hỏi với vẻ mặt cứng đờ. Takuya không rõ dùng từ đánh tráo ở đây có thích hợp không, làm sao tôi biết được? Có điều, chắc chắn từ lúc tôi xuất phát ở Nagoya thì nó đã như vậy rồi, không thể có chuyện cái xác bị đánh tráo giữa đường, thế sao lại ra nông nổi này, chịu. Takuya lắc đầu. Hay bị Yasuko đánh trả? Chẳng lẽ là thế, việc Naoki bị sát hại quả rất lạ lùng. Nhưng hung thủ còn biết quấn tử thi vào chăn rồi đưa lên xe. Tại sao hắn ta lại làm như vậy, không còn cách nào khác? Sau một lúc im lặng, Takuya nói. Tạm thời phải vứt cái xác ở đâu đó, hay là vứt luôn ở đây? Hashimoto run rẩy nói, chỗ này không được. Takuya khẳng định. Cái xác là của người khác. Nhưng ta vẫn phải mang nó về Tokyo. Chắc cảnh sát sẽ nghĩ là Naoki có việc gấp phải về, sau đó bị sát hại, vừa nói, Takuya vừa nghĩ bụng, khó mà hy vọng cảnh sát suy luận như vậy. Sau khi khám nghiệm thời gian tử vong, cảnh sát sẽ biết ngay Naoki bị giết ở Osaka hay Tokyo. Thực sự, Takuya khăng khăng chuyển cái xác về Tokyo vì muốn đẩy nó thật xa Nagoya, nơi y ở lại, nhưng Hashimoto không nhận ra ý đồ thực sự của Takuya. Hắn bị thuyết phục rằng phải chở cái xác về Tokyo, vậy em phải chở nó một mình sao? Tất nhiên rồi. Takuya đáp. Cái xác thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn vậy, nhưng em biết vứt nó ở đâu đây? Hashimoto mếu máo, trưởng phòng hình như có thuê nhà ở Kome. Nếu giấu cái xác đâu đó quanh nhà, sáng mai người ta sẽ phát hiện ra thôi. Hashimoto ông đầu rên rỉ, đáng lẽ chúng ta không nên tham gia kế hoạch này. Bị đuổi việc vẫn hơn là thành tội phạm, khi Hashimoto còn đang than vãn, Takuya liền túm lấy gáy hắn, đến lúc này đừng có khóc lóc nữa. Trước hết phải thật nhanh chóng xử lý cái xác. Thôi kêu ca và mau chở nó đi, Hashimoto gật đầu, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi. Takuya buông tay ra. Y thấy ruột gan như thiêu đốt khi phải để một kẻ như Hashimoto đảm nhận công việc quan trọng là thủ tiêu cái xác. Nhưng không còn cách nào khác, nhờ cậu cả đấy. Nhớ đừng để ai phát hiện ra. Ôi, mà trước đó, Takuya lục lọi túi áo quần của Naoki. Phải lấy lại bản cam kết đó. Cả tờ giấy mô tả địa điểm trao đổi cái xác nữa. Tuy nhiên, Takuya không tìm ra hai tờ giấy đó. Y thấy máu nóng dồn lên mặt. nếu chúng lọt vào tay kẻ khác thì coi như xong đời, tệ quá. Ta Quy cắn chặt môi dưới. Có lẽ kẻ giết trưởng phòng đã cầm đi rồi, có chuyện như vậy sao? Hashimoto cũng tái mét mặt mày, dù sao chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian. Khởi hành thôi, Ta Quy chui vào xe, khởi động máy. Y quay xe ngang với xe Hashimoto rồi hạ cửa kính, cất tiếng, sau khi xử lý cái xác, cậu nhớ lau dọn cốc xe nhé. Ngoài ra đừng để lại bằng chứng gì. Cậu vứt hóa đơn cao tốc chưa? À, cái này phải không? Em vứt giờ đây, Hashimoto vò tờ hóa đơn, xé vụn rồi ném qua cửa sổ ô tô. Vụn giấy lả tả bay theo gió, xong rồi, đi thôi, cả hai cùng xuất phát. Sau khi đi thẳng xuống hướng nam, Ta Quy theo làn dưới vào cao tốc Tume, Hashimoto theo làn trên, Ta Quy rời cao tốc từ cổng ra Toyoka. Y chạy theo hướng nam, nhắm đến thành phố Toyohi. Sau khi vượt qua Toyohi, y tới vùng tên là thị trấn Minato, tiến vào những con đường chằng chịt theo ghi chú của Naoki. Nhìn thấy biển hiệu xưởng gỗ Yamanka và gara gần đó, y nhẹ cả người. Sau khi cho xe vào gara, Ta Quy đi bộ ra ga tàu. Y nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 5 giờ sáng, có 3 chiếc xe đang đậu tại trạm đón taxi trước nhà ga. Cả 3 tài xế taxi đều kéo mũ che mặt, đang say ngủ. Ta Quy gõ vào kính trước cửa một xe, đánh thức tài xế rồi nhanh chóng trèo lên, nhờ anh chở tới Nagoya, nói rồi, Ta Quy buông người xuống ghế, Ta Quy về tới khách sạn lúc 6 giờ 20 phút. Y lẻn vào phòng, cẩn thận không để ai nhìn thấy. Quá mệt mỏi, y ném người xuống giường. Ta Quy nghĩ mình khó mà ngủ được lúc này, nhưng cuối cùng cũng thiếp đi một chút. Y tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Cuộc gọi báo thức vô cùng chính xác, Ta Quy chống thân thể nặng nề rời khỏi giường. Lúc ấy, chuông điện thoại lại reo, giống như sáng nay. Tim y như nảy lên. Ta Quy nuốt nước bọt rồi cầm lấy ống nghe, người gọi đến là Hashimoto, y giáp mặt Hashimoto ở công ty rồi, nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện riêng. Không có cơ hội làm thế, hôm qua em vất vả lắm đó. Hashimoto liền nói, giọng điệu nặng nề. Hắn cũng kiệt sức như Ta Quy, có khi còn hơn, cậu vứt cái xác ở bãi đậu xe nhỉ, vâng. Ban đầu em định đặt cái xác ngồi trong xe, cho giống anh ấy bị sát hại trong đó. Nhưng không làm được, nên em vứt cái xác xuống khoảng trống giữa hai xe. Nặng lắm đó, giọng điệu Hashimoto cáu kỉnh, như thể chỉ có mình hắn làm công việc nặng nhọc. Ta Quy cũng tưởng tượng được việc đó vất vả thế nào. Nhưng y nghĩ chẳng có lý do gì để cảm ơn hay xin lỗi, không ai thấy chứ, khỏi cần lo chuyện đó. Thế anh Sunaga thì sao, mọi việc đều suôn sẻ. Tôi đã trả xe vào đúng gara nhà người thân trưởng phòng, vậy ạ, ta mà. Hashimoto dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Yasuko vẫn còn sống nhỉ, vẫn đang tung tăng. Ta Quy trả lời. Ả ta cũng xin nghỉ phép hôm qua thì phải, đúng vậy. Chắc là đến Osaka theo lời mời của trưởng phòng, đáng lẽ ả phải bị giết ở Osaka. Không lẽ giết ngược lại người tấn công mình, khó có khả năng đó, trưởng phòng lẽ nào lại cẩu thả đến vậy, nhưng nếu giả thuyết đó là sự thật, ả đã biết chúng ta cùng thuyền với trưởng phòng rồi. Hashimoto đang nhắc tới bản cam kết đó. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng ấy, vâng. Thực ra tối qua, trước khi ném cái xác, em đã thử vào nhà trưởng phòng lục tìm bản cam kết. Em có mang găng tay nên không lo để lại dấu vết, nhưng rất căng thẳng sợ hàng xóm phát hiện. Đáng ra em không nên làm vậy, chỉ cần vứt cái xác rồi chuồn luôn, giọng Hashimoto lại đầy nuối tiếc, nhưng Ta Quy phớt lờ, hỏi dồn, nhưng không tìm ra à? Không. Em đã thử tìm trong tủ quần áo hay hộc đựng đồ. Ngoài ra cũng không thấy bản kế hoạch giết người. Chắc trưởng phòng tiêu hủy rồi, bản kế hoạch thì chắc trưởng phòng đã xử lý. Anh ta là người thận trọng mà. Nhưng bản cam kết cũng không thấy sao, chắc trưởng phòng mang theo bên mình. Nên có thể bị hung thủ lấy mất rồi, chắc vậy, chúng ta làm gì bây giờ? Hashimoto lại nói yếu ớt. Thật bực mình, còn biết làm gì đây? Trước hết chỉ có cách tìm ra hung thủ. Nghĩ kỹ, nếu bản cam kết lọt vào tay hung thủ thì vẫn còn may. Hắn ta chắc sẽ không giao nộp cho cảnh sát đâu, liệu có sao không nhỉ? Có khi nào hắn gửi nặc danh cho cảnh sát không, chắc không đâu. Làm vậy cũng không có lợi gì cho hung thủ cả. Ngoài ra hắn cũng sợ để lại dấu vết trên thư nữa. nếu vậy thì còn được. Mà anh định làm thế nào để tìm ra hung thủ đây, bắt đầu từ Yasuko thôi. Chúng ta không được rời mắt khỏi ả ta. Chắc ả có biết gì đó, anh nói phải. Mà tiện thể. Hashimoto lý nhí. Tìm ra hung thủ rồi anh định làm gì? Mà còn phải giải quyết Yasuko nữa, ta quia thở dài qua ống nghe rồi cố tình lãng đi, tìm ra hung thủ rồi tính tiếp, sau khi bỏ ống nghe xuống, ta quia lại nằm ra giường. Đầu y luẩn quẩn bao nhiêu thứ, không thể ngừng suy nghĩ. Chuyện Yasuko, rồi còn bản cam kết, giả sử kẻ sát hại Naoki không phải là Yasuko, thì tại sao hung thủ lại biết kế hoạch giết người của họ? Chắc chắn là hắn có biết. Bởi vậy hung thủ mới đưa xác Naoki lên xe van, đậu ở điểm hẹn, hung thủ đã biết kế hoạch giết Yasuko ngay từ đầu ư, ta quy gãi đầu. Y chợt nhớ đến câu hỏi của Hashimoto. Tìm ra hung thủ rồi thì làm gì, việc rõ như ban ngày, ta quy thầm nghĩ. Mấy hôm trước y đã quyết thành kẻ giết người để bảo vệ bản thân, y không định thay đổi phương châm đó, chợt chuông cửa réo lên, ta quy lại nhổm dậy khỏi giường. Trước khi mở cửa, y trông qua lỗ nhòm xem đó là ai. Có hai người đàn ông đang đứng bên ngoài. Một người trẻ tuổi với ánh mắt cáu kỉnh. Người còn lại dường như hơn ta quy vài tuổi, chẳng lẽ. Ta quy ngờ ngợ mở cửa. Đúng như dự đoán, người đàn ông lớn tuổi hơn tự giới thiệu, chúng tôi là người của sở cảnh sát. Xin lỗi làm phiền anh muộn thế này, nhưng chúng tôi muốn hỏi chút chuyện. Bốn, y trông tỉ mỉ, nhưng có khi bất ngờ làm chuyện liều lĩnh. Đó là ấn tượng của Seiyama về Sunaga Takuya. Đôi mắt nhỏ. Cằm nhọn. Loại người nhìn ngoài rất khó đoán định ý nghĩ. Khi được hỏi về Nishina Naoki, Takuya nhíu mày, nói với vẻ hối tiếc, anh ta là người sẽ gánh vác công ty sau này, vậy mà. Những lời này có vẻ sáo mòn. Nhưng không riêng gì Takuya, những nhân viên công ty mà Seiyama đã hỏi chuyện đều thể hiện thái độ như vậy. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi chuyện giữa anh và cô Nishina Hoshiko. Tin đồn anh là ứng viên hôn phu của cô ta là thật chứ? Vừa nói, Seiyama vừa quan sát vẻ mặt Sunaga. Y tỏ vẻ thờ ơ, nhưng biểu cảm có gì thay đổi, các ông hỏi vậy, tôi chỉ có cách trả lời là không thôi. Takuya chậm rãi trả lời như đang lựa chọn từ ngữ kỹ càng, vậy nghĩa là sao? Yano hỏi lại, tôi chưa nghe ai nói rằng mình là ứng viên cả. Nhưng tôi không phủ nhận mình thi thoảng có gặp cô Hoshiko, tôi hiểu rồi. Tức là hai người đang hẹn hò. Nhưng vẫn chưa đề cập đến hôn nhân. Seiyama hỏi, nhưng Sunaga lắc đầu phủ nhận, thực ra không đến mức ấy đâu. Tôi chỉ là một trong những người mua vui cho tiểu thư thôi, vậy mà công ty lại dậy tin đồn về hai người. Anh còn bị anh Nishina Naoki của trách về vấn đề này nữa nhỉ, Takuya tỏ vẻ ngạc nhiên như định nói, ông biết hết rồi à. Rồi y dùng ngón út gãi sau tai, thở dài. Có vẻ từ bỏ ý định che giấu, trưởng phòng mắng tôi là thiếu cẩn thận, dẫn đến tin đồn linh tinh. Sunaga nói, chỉ có vậy thôi sao? Theo chúng tôi nghe được, anh ta còn nói là không đồng ý mối quan hệ giữa anh với cô Hoshiko thì phải. Seiyama vừa nhìn sổ tay vừa liếc mắt trông lên Sunaga. Trong tích tắc, y né ánh mắt đi, nhưng lập tức nhìn lại, trưởng phòng nói sẽ tìm chồng cho em gái. Nên không muốn bị đồn đại linh tinh, nói cách khác, anh Nishina không chấp nhận anh là đối tượng của cô Hoshiko, đúng vậy, nhưng... Sunaga nhún vai rồi gãi đầu. Thật sự về phần mình, tôi rất sửng sốt. Bởi như đã nói lúc trước, cô Hoshiko không coi trọng tôi đến mức ấy đâu. Nhưng tôi cũng phần nào thông cảm với trưởng phòng, cho nên tôi không thù oán Nishina Naoki hay coi anh ta là vật cản đâu. Dường như Sunaga muốn nói điều này, từ giờ anh tính sao? Có định sẽ ít liên lạc với cô Hoshiko không? Điều đó tôi cũng không biết. Trước giờ, tôi hầu như không chủ động mời tiểu thư đi chơi. Lần nào tiểu thư cũng gọi tôi mà, tôi hiểu rồi. Vậy là phụ thuộc vào cô Hoshiko, đúng thế. Sunaga khẽ nhắm mắt, hất cằm. Seiyama dùng bút bi ghi chép vào sổ tay. Sau đó anh cố ý hỏi thêm bằng giọng điệu như đang tiến hành thủ tục, còn một câu cuối thôi. Anh có thể cho biết hoạt động của mình tối qua được không? Càng chi tiết càng tốt, Sunaga im lặng một hồi rồi thở dài, chứng cứ ngoại phạm ấy à, đúng vậy. Hôm qua anh đi làm như bình thường chứ, không? Sunaga nói. Hôm qua tôi đi công tác ở Nagoya. Công tác ở Nagoya, Sayama bất giác quay sang đối mặt với Yano. Naoki đi công tác ở Osaka, còn Sunaga thì ở Nagoya, anh đi từ sáng à, tất nhiên rồi. Tôi đến gặp một công ty tên là Cơ khí Meisai, làm việc cả ngày với họ, anh ở công ty ấy tới mấy giờ, thật ra tôi còn được mời ăn tối nữa. Chúng tôi xong bữa khoảng 10 giờ tối. Sau đó tôi trở lại khách sạn Nagoya Central Hotel. Tức là anh trọ lại Nagoya một đêm, vâng. Từ sáng sớm hôm nay, tôi lại tới công ty Cơ khí Meisai để hoàn thành nốt phần việc còn lại. Sau đó quay về Tokyo, ghé công ty để báo cáo công việc. Tôi vừa về nhà lúc nãy. Nói thật tôi đang khá mệt, Sunaga xoa bóp vai, trông như cố tình ra vẻ, xin lỗi vì làm phiền anh. À, chuyến công tác này có bất ngờ không, cũng không bất ngờ gì. Được quyết định từ một tuần trước rồi, một tuần trước à, khi Sayama hỏi thông tin liên lạc của công ty Cơ khí Meisai, Sunaga liền đưa ra một tờ danh thiếp. Đó là danh thiếp của trưởng phòng kỹ thuật, người cùng làm việc với y suốt cả ngày, phiền anh cho tôi mượn nhé. Sayama nói rồi cầm lấy danh thiếp, tối hôm đó, tổ điều tra họp tại trụ sở chính của sở cảnh sát Kome. Hành động của Nishina Naoki kể từ hôm qua được ghi lên bảng đen, 6 giờ sáng, rời khỏi nhà, 11 giờ sáng tới 4 giờ chiều, tham gia hội thảo quốc tế, 6 giờ tối, nhận phòng tại khách sạn Osaka Green Hotel, và tử thi được tìm thấy lúc 7 giờ sáng nay, tại bãi đậu xe gần chung cư của anh ta. Thanh tra Tanichuchi thuộc đội điều tra số 1 của cục cảnh sát đưa mắt nhìn tất cả nhân viên đang tập trung ở đây. Như muốn hỏi xem có ý kiến gì không? Thời gian tử vong được ước tính ra sao ạ? Một viên cảnh sát địa phương dày dặn kinh nghiệm hỏi, theo lời phó giáo sư pháp Endo thì vào khoảng 5 giờ chiều tới 8 giờ tối qua. Chi tiết phải chờ kết quả giải phẫu, nhưng chắc cũng không sai lệch nhiều, nếu vậy, hiện trường vụ án hẳn là ở Osaka. Một viên cảnh sát khác lên tiếng, chắc thế. Vì nạn nhân có mặt ở Osaka lúc 6 giờ chiều. Đồ đạc của anh ta vẫn để ở khách sạn. Hơn nữa, trong túi áo ngoài của Nishina còn có chìa khóa khách sạn, nếu thế, có khi hiện trường nằm khá gần khách sạn, rất có khả năng. Ngày mai tôi sẽ cử mấy người tới Osaka, Yano ngồi cạnh Sayama liền giơ tay lên, người nhận phòng khách sạn liệu có đúng là Nishina không ạ? Tanichuchi không nhìn Yano. Mà trong sang Sayama, trả lời, tôi đã gửi ảnh tới cảnh sát Osaka nhờ xác minh rồi. Nhân viên lễ tân có vẻ nhớ khá rõ. Đúng là Nishina nhận phòng, trí nhớ tốt quá vậy. Sayama nói, bộc trực bày tỏ cảm nghĩ. Vì trí nhớ của con người có khi không đáng tin cậy, tôi cũng nghi ngờ điểm đó nên đã xác minh thêm. Lúc làm thủ tục, Nishina đã yêu cầu được chọn phòng. Lúc đó có vài phòng trống nên lễ tân đã hỏi anh ta muốn phòng nào. Nishina trả lời là phòng càng xa thang máy càng tốt. Sau đó lễ tân sắp xếp cho anh ta đúng như mong muốn. Do cuộc đối thoại này mà họ nhớ rõ Nishina, ồ. Nishina lúc nào cũng muốn phòng như vậy hay sao, không rõ nữa. Nhưng nghe nói thi thoảng cũng có khách như vậy, dù sao, chắc chắn là chính Naoki nhận phòng, tôi xin có ý kiến. Shindo. Một sĩ quan trẻ thuộc nhóm của Tanichuchi, khẽ giơ tay. Tử thi được tìm thấy ở Tokyo là do hung thủ vận chuyển hay sao? Rõ là vậy rồi, người trả lời không phải là Tanichuchi mà là viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm kia. Tanichuchi im lặng gật đầu, không rõ mục đích của hung thủ là gì khi mất công làm vậy. Nếu muốn che giấu hiện trường gây án, hắn ta cũng không cần chở cái xác từ Osaka về tận Tokyo. Chỉ cần ném vào trong núi hoặc ra vịnh Osaka là được. Có khi nào hung thủ muốn chúng ta nghĩ Nishina bị sát hại ở Tokyo không nhỉ? Ai đó cất tiếng, chắc không có chuyện đó đâu. Shindo lập tức phủ nhận. Rất nhiều người làm chứng Nishina Naoki có mặt ở Osaka. Vừa tốn sức vừa tổn hao tinh thần mà lại không hiệu quả. Tóm lại, nếu chúng ta biết tại sao hung thủ chở cái xác đến Tokyo thì sẽ rõ chân tướng vụ án. Tanichuchi lẩm bẩm như đang đọc thoại rồi nhìn sang Sayama và Yano. Quan hệ của Nishina với mọi người xung quanh thế nào? Đầu tiên, Sayama thuật lại những gì nghe được hôm nay ở công ty công nghiệp nặng mờ mờ. Về mặt công việc, Naoki dường như không có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp. Nếu nói quá lên, thì chỉ có tin đồn phó phòng Hagiwa đang âm mưu loại trừ Naoki, nghe nói vị trí trưởng phòng đáng lẽ thuộc về Hagiwa, nhưng giữa chừng có một anh chàng trẻ măng từ chỗ khác chen ngang. Ông ta hẳn không vui vẻ gì, Sau khi vào công ty, Nishina Naoki được cho làm nhiều vị trí khác nhau để trải nghiệm, rồi được đặt cách bổ nhiệm làm trưởng phòng kế hoạch phát triển. Tuy nhiên Hagiwa có mặt ở công ty cả ngày. Không thể gây án được đâu, ngoài ra động cơ của ông ta cũng không đủ mạnh. Dù xét cho cùng, động cơ đủ mạnh hay không thì người ngoài cũng khó đoán định. Tanichuchi lẩm bẩm một mình rồi ra lệnh cho Seama, cậu nói về ứng viên hôn phu của Nishina Hoshiko đi. Tanichuchi đã được báo cáo về Sunaga, Seama kể về Sunaga Takuya xong, khuôn mặt cả tổ điều tra đều biến sắc, con rể của tổng giám đốc tương lai à. Vậy là chuột sa chỉnh gạo rồi. Trưởng cảnh sát địa phương cố tình dùng cách nói đang thịnh hành, cô Nishina Hoshiko hình như không cùng mẹ với Naoki. Seama ngạc nhiên trước lời của Tanichuchi. Lần đầu anh nghe chuyện này, lúc nãy cậu Shindo mới điều tra. Tanichuchi nhìn sang Shindo. Cậu ta liền đứng lên, trước đây, Nishina Toshiki kết hôn với bà Mitsui Fumiko, một nhân viên của công ty công nghiệp nặng MM. Họ có một đứa con là Naoki. Nhưng chẳng bao lâu thì ly hôn. Lúc đó bà Fumiko đã giành nuôi đứa trẻ. Chúng tôi vẫn đang điều tra hai người ấy đã thỏa thuận thế nào. Ly hôn được hai năm, Toshiki đi bước nữa, lấy vợ hai tên là Yamamoto Kiyomi. Cách đây một năm, bà Kiyomi đã qua đời do bệnh tật. Họ có hai đứa con. Một là Komunakata Saori đã kết hôn và chuyển sang họ chồng, người còn lại chính là Nishina Hoshiko mà chúng ta đang nhắc đến. Nhưng Toshiki muốn có con trai nối dõi. Khi được tin bà Mitsui Fumiko gặp tai nạn qua đời, ông ta đã lập tức làm thủ tục nhận nuôi Naoki. Khi đó anh ta mới 15 tuổi, quả nhiên ông ta muốn có con trai để nối dõi cơ nghiệp nhà Nishina. Viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm nói, cho con trai tiếp quản cơ nghiệp, để chồng con gái làm trợ thủ. Kế hoạch của Nishina Toshiki là vậy. Tanichuchi nói thêm. Do sự tình đó, Naoki mới nói rằng mình sẽ tự chọn lựa chồng cho em gái, Hoshiko thì sao nhỉ? Thời đại bây giờ, các cô chẳng chịu ngồi yên theo sắp đặt của gia đình đâu, tôi cũng nghĩ vậy. Tanichuchi gật đầu. Chúng ta cần điều tra thêm một chút về vấn đề này. Cả quan hệ giữa Sunaga và Hoshiko nữa. Theo như Sunaga thì họ chỉ là bạn bè chơi bời thôi, không có chuyện y là ứng viên hôn phu của cô nàng. Thật không nhỉ? Cảnh sát trưởng địa phương lúc nãy nói câu chuột sa chỉnh gạo lên tiếng, giọng điệu mỉa mai, nếu Sunaga có tham vọng đó thì sự tồn tại của Naoki quả là trở ngại lớn. Nói rồi cảnh sát trưởng địa phương hỏi Tanichuchi. Chứng cứ ngoại phạm của Sunaga ra sao, có chứng cứ ngoại phạm? Seama trả lời. Sunaga đi công tác tại Nagoya từ hôm qua tới sáng nay. Nagoya à? Cảnh sát trưởng khẽ lầm bầm. Nhưng việc Sunaga cũng đi công tác rất đáng lưu tâm, Tanichuchi chống khuỷu tay lên bàn họp, tay đang vào nhau trước mặt, nếu y ở Nagoya thì không có khả năng gây án, theo lời khai của Sunaga, tối đó y làm việc với đối tác đến 10 giờ. Seama nói, 10 giờ à, vậy y không thể gây án được. Tanichuchi thở dài. Tuy nhiên gương mặt ông tỏ vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, trông như vẫn băn khoăn điều gì, Seama cũng vậy, năm, sáng hôm sau. Yumi tới công ty thì thấy vài viên cảnh sát cũng đã đến. Họ đang lục soát bàn ghế và tủ đồ của Naoki. Cô cũng biết cảnh sát sẽ tìm đến phòng làm việc của mình, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy, không còn cách nào khác, Yumi sang phòng bên cạnh làm việc. Sau khi khám xét phòng xong, họ lại gọi cô trở về. Cô ngồi ở bàn tiếp khách, đối diện với hai viên cảnh sát. Không thấy những nhân viên điều tra khác đâu. Viên cảnh sát tên Seama hỏi Yumi về hoạt động của Naoki gần đây, như có ai không liên quan công việc gọi điện tới hoặc Naoki có gì khác lạ không? Yumi không thấy có gì bất thường nên đã trả lời vậy. Seama có hơi thất vọng. Rồi hỏi tiếp, cô là người làm thủ tục cho anh Nishina đi công tác phải không? Yumi khẽ gật đầu, cô có thấy điều gì khác thường không? Ví dụ anh ta có chỉ thị gì đặc biệt không? Không. Chuyện đó. Yumi đáp. Nhưng lại sực nhớ. À mà, cô nhớ ra điều gì à? Seama hỏi, lúc đó, viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh Seama chợt lên tiếng, mau trả lời thành thật đi. Yumi bất giác thu mình lại. Gã cảnh sát Yano này ngay từ đầu đã nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, thật khó chịu. Ánh mắt như một con thú hoang đói khác, cậu im lặng chút đi, Seama liếc mắt ra hiệu cho Yano. Sau đó anh nhìn lại Yumi, mềm mỏng hỏi, là chuyện gì vậy? Yumi hơi băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng kể việc đặt khách sạn cho Naoki. Cô nghĩ đặt chỗ gần hội trường thì thuận tiện hơn, nhưng Naoki lại muốn phòng gần Shin Osaka. Seiyama tỏ vẻ cực kỳ quan tâm tới chi tiết này, anh Nishina muốn đặt phòng gần Shin Osaka à, anh ta không nêu tên khách sạn nào cụ thể sao, không à? Yumi trả lời, Seiyama tỏ vẻ nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi tiếp, ngoài ra cô có ngờ vực điều gì nữa không, có điều này. Dù cũng không hẳn là nghi ngờ gì, Yumi nói rào trước rồi tiếp tục. Tôi nhớ là anh ấy chăm chú nhìn cuốn lịch giờ tàu chạy rất lâu. Lịch của tàu cao tốc ấy, chắc muốn xem giờ tàu để đi công tác buổi sáng thôi chứ gì. Viên cảnh sát Yano nói, giọng to đến chói tai, có thể như vậy. Nhưng tôi đã kiểm tra giờ tàu chạy và báo lại cho trưởng phòng rồi. Nên anh ta không việc gì phải xem lại, có đúng là anh Nishina nhìn lịch chạy của tàu cao tốc không? Được Seiyama hỏi, Yumi liền gật đầu, tôi chắc chắn. Vì trong cuốn lịch tàu chạy ấy, chỉ có mục của tàu cao tốc là khác màu nên rất dễ nhận ra, ra vậy, Seiyama liên tục gật gù rồi viết gì đó vào sổ tay. Yumi cũng thấy nhẹ nhõm vì trí nhớ của mình giúp ích được chút ít, à tiện đây. Seiyama đóng sổ tay rồi nhìn cô. Tôi có nghe mấy hôm trước từ phó phòng. Cô từ bộ phận khác chuyển tới đây từ mùa thu năm ngoái phải không? Vâng, trong đầu Yumi hiện lên gương mặt của Hagiwa. Thật là kẻ lắm miệng, nói cả chuyện đâu đâu, theo tôi được biết, lần thuyên chuyển ấy khá đột ngột. Cô có nghe anh Nishina nhắc gì về chuyện đó không? Không, tôi không biết gì hết. Mà chuyện đó có liên quan tới vụ án lần này sao? Yumi hỏi lại, à không, tôi không có ý vậy. Chỉ muốn sắp xếp lại trong đầu các mối quan hệ của anh Nishina thôi. Seiyama biện giải rồi đứng lên, sau khi được mấy viên cảnh sát cho đi, Yumi rời khỏi phòng, định đến phòng uống nước. Nhưng đang bước trên hành lang, cô nghe ai gọi từ phía sau. Cô ngoái đầu lại thì thấy Sakai Goru trong đồng phục công nhân đang tới gần, khỏe chứ? Anh ta hỏi, vâng, em cũng khỏe, chúng ta lên trên chút nhé. Goru chỉ ngón cái lên trên, Yumi liền gật đầu. Phía trên họ là tầng thượng tòa nhà công ty. Bình thường có nhiều người lên đây để chơi bóng chuyền. Tuy nhiên chắc do vụ án của Naoki, hôm nay không thấy bóng dáng ai. Yumi theo chân Goru, đi đến hàng rào, em chắc vất vả vì cái chết của anh Nishina lắm. Goru nói, vâng. Yumi gật đầu. Lúc nãy em cũng phải gặp cảnh sát. Cảnh sát à? Đến em cũng bị điều tra sao, không hẳn điều tra, họ chỉ hỏi chuyện một chút thôi. Do em làm thủ tục cho trưởng phòng đi công tác mà, à ra vậy. Goru gật gù, rồi nói tiếp. Dù sao thì em cũng vất vả rồi, à vâng, cũng tạm tạm, vậy lúc này có lẽ anh không nên nhiều lời khiến em bận tâm, Yumi hiểu rất rõ Goru định nói gì. Cô hiểu nhưng chỉ im lặng, chỉ là chuyện kia ấy mà. Goru bám hai tay vào hàng rào lưới thép. Cúi nhìn mặt đất giữa hai khuỷu tay, nói tiếp. Anh đợi em trả lời đó. Dù anh biết em không có nhiều thời gian thảnh thơi suy nghĩ, do náo loạn ở công ty, vâng. Yumi gật đầu. Gần đây em hơi mệt mỏi, bao nhiêu chuyện thế chắc là mệt rồi. Em đừng cố sức quá, cảm ơn anh. Yumi mỉm cười, mong sao cảnh sát sớm tìm ra hung thủ, vâng. Em nghĩ cũng nhanh thôi. Cảnh sát Nhật ưu tú mà. Yumi vừa nói vừa nhớ tới gương mặt của Seiyama, Goru cũng đáp, ừ, chắc thế, Yumi được Goru cầu hôn vào hai tuần trước. Hôm đó là chủ nhật, anh mời cô đi chơi. Lúc về, anh tiễn Yumi đến tận ký túc xá dành cho nhân viên độc thân. Đang đi giữa đường, Goru chợt đứng lại ngỏ lời, làm vợ anh nhé, Yumi cũng không ngạc nhiên. Ngược lại, cô còn nghĩ cuối cùng Goru cũng quyết ý rồi. Cô nhận ra tình cảm của anh ta từ trước. Và cả việc anh ta kìm nén không thổ lộ nữa, cho em chút thời gian suy nghĩ. Yumi cúi mặt suy tư khi được ngỏ lời. Em muốn cân nhắc một chút. Có nhiều việc em cần dàn xếp nữa, ừ, anh hiểu. Anh hiểu rất rõ. Em cứ suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà... Goru ngắt ngứ. Anh chờ tin vui từ em đó. Yumi vẫn cúi gằm mặt, sau đó thời gian cứ trôi đi mà chuyện chưa tới đâu. Cho tới hôm nay, Sakai Goru và Yumi đều sinh ra ở tỉnh Gunma. Nhà họ ở gần nhau, cả hai cũng học chung suốt từ tiểu học đến cấp 3. Có Có thể nói họ đúng là bạn thời thơ ấu, có rất nhiều ký ức vui đùa cùng nhau lúc bé, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mỗi người đi một ngã. Goru vào làm tại công ty công nghiệp nặng MM tại Tokyo. Còn Yumi theo học trung cấp ở quê nhà. Yumi nhớ sau lễ tốt nghiệp, Goru đã cười rất buồn mà bảo, Yumi là nữ sinh viên rồi nhỉ. Bố Goru mất sớm nên anh không có điều kiện vào đại học, nữ sinh viên thì có gì ghê gớm đâu. Anh Goru đã vào được công ty tốt còn gì? Công nghiệp nặng MM là công ty hàng đầu nữa, nhưng chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi. Tương lai cũng biết rồi đấy. Không có chuyện đó đâu. Này anh Goru, dù đi Tokyo cũng thi thoảng ghé về quê chơi nhé, ừ, sẽ về. Cũng đâu có xa lắm. Goru tươi cười nói, anh đã giữ đúng lời. Sau khi đi làm, Goru vẫn thường xuyên về quê. Thường anh chỉ về một mình, nhưng cũng có nhiều lần dẫn theo hai, ba đồng nghiệp. Có vẻ Goru giữ vai trò anh cả trong lưới nhân viên vào công ty cùng năm, cuối cùng cũng đến lúc Yumi đi làm. Giống Goru, cô chọn công ty công nghiệp nặng MM ở Tokyo. Nghe vậy, Goru vui mừng không xiết, từ đó đến nay đã được 2 năm, chắc hẳn Goru đã đợi chờ khá lâu. Anh cũng phải lấy hết can đảm mới dám cầu hôn, Yumi không ghét Goru. Ngược lại, cô cũng có cảm tình với anh. Hai người cùng quê, nói chuyện hợp nhau. Cô có thể an tâm nếu ở bên anh, nhưng nếu kết hôn với anh thì Yumi có hơi khó xử. Không phải vì Goru có gì thiếu sót, chỉ là cô không nghĩ đến anh như đối tượng hẹn hò. Tất nhiên không phải vì những lý do ngớ ngẩn như là Goru chỉ học hết cấp 3, cô muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Lời đáp này không đơn thuần để kéo dài thời gian. Yumi đúng là cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo, chuông báo giờ nghỉ trưa đã hết. Rốt cuộc, hai người chỉ nhìn ngắm bên dưới tòa nhà qua hàng rào sắt. Chiều mai em rảnh chứ? Goru hỏi trước khi xuống cầu thang. Có buổi hòa nhạc của một nhóm nghiệp dư. Cũng không phải nhóm gì hay ho lắm, chỉ là một cậu cùng chỗ làm chơi bass trong ấy, nên anh phải mua giúp vé, ngày mai là thứ sáu. Dù không ghét đi nghe nhạc, Yumi lắc đầu, xin lỗi anh, ngày mai không được. Em còn phải đi dự đám tang, chắc sẽ bận nhiều việc, đám tang. À hiểu rồi. Goru có vẻ nhất thời quên mất chuyện của Nishina Naoki. Đêm nay là lễ viếng tại dinh thự nhà Nishina, hy vọng mai trời đẹp. Đám tang ngày mưa buồn lắm. Nói rồi Goru đặt tay lên vai Yumi, sáu, bị ai đó chạm vào vai, Takui liền quay lại. Đập vào mắt y là một đôi môi xinh đẹp. Hoshiko đang nhìn y chằm chằm với đôi mắt hơi xếch, dễ làm người ta liên tưởng đến mỹ nhân Trung Hoa. Nàng mặc áo tang màu đen. Trong tựa bước ra từ tranh thủy mặc, Hoshiko nháy mắt ra hiệu cho Takui đi theo, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Takui cũng đứng lên khỏi đệm ngồi, y đuổi theo Hoshiko vào một căn phòng khác. Đó là gian tiếp khách, có dãy sofa bọc da màu nâu xếp quanh bàn uống nước. Hoshiko thả mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế đó. Nàng hất cầm ra hiệu cho Takui ngồi xuống. Y làm theo chỉ thị. Hoshiko thở dài một hơi, tỏ vẻ ngán ngẩm, đồng đến mức không cần thiết ấy. Bao nhiêu người tập hợp chỉ vì lễ viếng của một gã như vậy, hiển nhiên thôi mà. Dù sao cũng là trưởng năm nhà Nishina qua đời, ngay lập tức Hoshiko liếc y, ý anh là đám ma tôi sẽ không được nhiều người như này à. Tôi là con gái, lại là con thứ nữa, tôi không có ý đấy. Cứ hỏi tang gia của nhà Nishina thì đương nhiên sẽ có nhiều người đến. Hừm, nhà Nishina à. Hoshiko vắt tréo chân, nở nụ cười tinh ranh với Takui. Anh không biết rằng hắn ta không phải người nhà Nishina sao, hắn ta, Nishina Naoki ấy. Hắn ta khác mẹ với tôi và chị Saori. Là con riêng của cha tôi với vợ cũ, ồ, vậy à. Lần đầu tiên Takui được nghe chuyện này. Yasuko cũng không hề nhắc tới. Nếu thế là anh em cùng cha khác mẹ. Vậy thì vẫn cùng huyết thống. Không liên quan gì đến huyết thống cả, Hoshiko nói với giọng trầm nhưng gay gắt, hai mẹ con đó nói là không muốn dựa dẫm vào cha tôi nên đã bỏ đi. Suốt 15 năm không có tin tức gì. Nhưng rồi mẹ hắn qua đời, cha tôi tìm cách đưa hắn trở lại. Do mẹ tôi chỉ sinh được con gái nên đột nhiên ông nhớ tới con trai của vợ cũ. Hắn ta về nhà này lúc đã là học sinh cấp 3. Khuôn mặt xanh xao, trán đầy mụn. Tôi bị bắt phải gọi cái gã đột nhiên được đưa vào nhà đó là anh trai. Tôi cũng đã gọi rồi đó, anh Naoki. Vì không còn cách nào khác. Nhưng anh có hiểu cảm giác của tôi khi phải gọi như thế không? Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ hắn ta là thành viên nhà Nishina. Huyết thống cũng chẳng liên quan gì, Takuya không biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng. Hôm nay anh đã gặp cha tôi chưa? À rồi, vừa lúc nãy, vừa đến dinh thự, Takuya đã qua chào hỏi. Nishina Toshiki trông rất mệt mỏi. Y bày tỏ sự thương tiếc, nhưng dường như không lọt vào tai ông. Dù vậy, khi Takuya kể rằng cảnh sát đã tìm tới Y, sự sắc bén mọi khi quay lại trong đôi mắt ông. Thế rồi, Toshiki hỏi han kỹ lưỡng về cuộc đối thoại giữa Takuya và cảnh sát, cha tôi rất buồn vì cái chết của hắn ta. Cũng không khó hiểu. Tuy nhiên, hắn ta không nghĩ cho cha được như vậy. Ngược lại, Hoshiko trề môi trên, lè lưỡi. Nói đúng hơn, hắn căm thù cha. Đã luôn như vậy từ khi được đưa vào nhà Nishina cho tới lúc bị sát hại trong vụ án lần này. Không chỉ cha, hắn căm thù cả nhà Nishina, chắc anh ta cảm thấy mình bị vứt bỏ, chắc thế. Nhưng nếu hắn căm ghét chúng tôi đến vậy thì chỉ cần cút khỏi nhà là được. Hắn ta không làm thế vì nhắm tới gia sản nhà Nishina. Tôi biết chứ. Hắn ta âm mưu sau khi có toàn bộ gia tài sẽ dùng hết sạch. Đó là cách trả thù của hắn, tưởng tượng kiểu đó không hay ho gì nhỉ, không phải tưởng tượng đâu. Anh không biết gì thì đừng nói tự cao như vậy, bị một người con gái tự cao nói mình tự cao, Takuya thấy ngán ngẩm. Y cũng thấy hơi nhàm chán nên không nói gì. Dường như Hoshiko để ý thái độ đó của Y, liền đổi giọng mềm mỏng hơn một chút, anh hình như không còn gia đình, mẹ tôi mất ngay sau khi sinh tôi. Còn cha tôi qua đời khi tôi học đại học, vậy à, khi nhìn thấy những người như vậy, tôi không nén được sự thèm khát. Không bị cái gì trói buộc thì tốt biết mấy. Không biết anh có thấy cuộc sống gia đình của tôi đáng mơ ước không nữa, cũng có đôi chút, Takuya trả lời nhưng trong bụng không nghĩ vậy. Y chưa từng cảm thấy cần có gia đình. Hoshiko thèm khát cuộc sống như Y là đương nhiên, anh đã vất vả học tập một mình nhỉ. Đúng mẫu người cha tôi thích đấy, nhất thời Takuya không rõ Hoshiko đang ám chỉ ai. Phải mất vài giây Y mới nhận ra nàng nói về mình. Y chưa từng nghĩ việc học là chật vật, à hôm nay cảnh sát tìm đến tôi đấy. Một gã tên Shindo. Anh có biết không, Takuya trả lời là không biết, gã đó đáng ghét lắm. Cứ nhìn chòng chọc vào mắt người khác. Gã hỏi về chuyện giữa tôi và anh, như phỏng vấn người nổi tiếng ấy, Hoshiko tỏ vẻ mặt nghịch ngợm, vắt tréo chân. Gấu váy đen của nàng khẽ đung đưa, nên tôi cũng trả lời như thể mình là diễn viên nổi tiếng. Rằng anh Sunaga là người bạn tuyệt vời. Rồi gã cảnh sát nói, anh trai cô không đồng ý với mối quan hệ đó thì phải. Tôi bất giác tức giận, đáp rằng hôn sự của mình không liên quan gì anh trai. Sau đó gã có vẻ hơi ngạc nhiên, vậy à, tóm lại là thế. Hoshiko chậm rãi đứng lên khỏi sofa. Giờ không còn ai chi phối cuộc đời tôi nữa. Nếu papa có suy xét hôn nhân của tôi, chắc chỉ vì nghĩ cho tôi. Bởi vậy, Hoshiko nhìn sang Takuya, đây cũng là thuận lợi của anh đấy. Vì kẻ phản đối không còn nữa, Takuya im lặng gật đầu. Rồi y lại vẫn vơ nghĩ tới cách xử lý Yasuko, và cả việc lần đầu nghe thấy Hoshiko gọi Nishina Toshiki là papa, tang lễ diễn ra vào hôm sau. Người tham dự còn đông hơn lễ viếng tối qua. Vì là thứ sáu nên công ty vẫn làm việc bình thường. Nhưng lãnh đạo chủ chốt đều tham gia lễ tang. Nên hẳn hoạt động chính của công ty sẽ phải ngừng lại, Takuya đứng vào dòng người thắp nhang. Nhắc thấy cô gái đằng trước, y bất chợt thốt lên trong đầu, ối chà. Đó là nữ nhân viên làm việc trong phòng Naoki. Y từng gặp cô vài lần, không lầm thì tên cô là Nakamori Yumi, Takuya cất tiếng gọi. Yumi lập tức nhận ra, liền vội vàng cúi chào. Cô chắc cũng vất vả lắm. Takuya nói, Yumi đáp với gương mặt hiền lành, vâng, có một chút. Gương mặt cô vẫn còn nét ngây thơ. Trang điểm cũng không giỏi lắm. So với những cô gái chải chuốt ngày nay thì có phần hơi mộc mạc, Takuya nghĩ bụng, không rõ cô gái này biết về Nishina Naoki đến đâu. Yumi luôn ở bên cạnh Naoki, nên có khi hiểu rõ các mối quan hệ của y cả việc ai có khả năng sát hại Naoki nữa. Cảnh sát đến tìm cô chưa? Takuya thăm dò, Yumi đáp, sáng hôm qua họ có gọi tôi ạ, họ hỏi cô những gì vậy, nhiều thứ. Như chuyện đi công tác sao, Yumi nói rất nhỏ nhẹ để người xung quanh không nghe được. Cô kể cho y việc Naoki muốn đặt khách sạn gần Shin Osaka hay chuyện gã chăm chú nhìn lịch tàu cao tốc, hừm. Cảnh sát quan tâm đến những điều ấy sao? Vâng. Có vẻ là vậy, thế à, ta quia thầm nghĩ, không hay rồi. Naoki chỉ định khách sạn hay chăm chú xem lịch tàu cao tốc chắc để tạo chứng cứ ngoại phạm. Cảnh sát có thể sẽ nhìn thấu sự việc, ngoài ra còn gì khác không? Ví dụ, cảnh sát có hỏi liệu cô nghi ngờ ai là hung thủ chẳng hạn, họ có hỏi à, cô có nghi ngờ ai không? Yumi lập tức lắc đầu và xua tay phải, tôi hoàn toàn không có manh mối gì. Trưởng phòng là người hiền lành, chắc không gây thù oán với ai đâu, những lời này không phải chỉ ngoài mặt. Giọng điệu Yumi cho thấy cô tin tưởng điều đó từ trong thâm tâm. Takui hơi ngạc nhiên khi có người tỏ thái độ như vậy với Naoki, thắp hương xong, Takui chia tay Nakamori Yumi rồi đi tìm Hashimoto. Hắn ta chắc cũng đến dự tang lễ. Tuy nhiên trước khi tìm ra Hashimoto, y lại bắt gặp Amamiya Yasuko. Cũng vừa thắp hương xong. Yasuko có vóc dáng cao ráo, nên dù vận đồ dự tang lễ vẫn rất nổi bật. Ả cũng nhìn thấy Takui, liền đứng lại rồi tiến tới gần, lâu rồi không gặp anh, Yasuko bắt chuyện. Sau một thời gian không gặp, khuôn mặt Ả có phần thay đổi. Lúc trước, nét mặt Yasuko sắc sảo giống người ngoại quốc, nhưng bây giờ trông tròn trĩnh hơn. Chắc do mang thai, tôi không ngờ cô tới đây. Cô quen với trưởng phòng kế hoạch phát triển à, Takui hỏi dù biết rõ mối quan hệ của Ả với Naoki. Yasuko không chút biến sắc. Em có gặp nhưng chưa từng nói chuyện với anh ta. Yasuko nói dối. Chỉ là nghĩa vụ thôi. Anh nhọc công đến đây cũng vì cô Hoshiko chứ gì, ừ, coi như là vậy đi. Takui dùng ngón út gãi một bên mũi, rồi nhìn vào mặt Ả, cô trông có vẻ khỏe mạnh. Rất khỏe là đằng khác, nói rồi Yasuko vỗ nhẹ bàn tay vào bụng dưới. Ả có ý bảo cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, nghe vậy là tôi yên tâm rồi. Chẳng có gì quan trọng hơn đâu, đó chỉ là những lời ngoài mặt, cảm ơn anh. Yasuko liếc mắt nhìn lên, khóe môi hơi nhếch. Hình như anh tiến triển rất thuận lợi với cô Hoshiko nhỉ. Em nghe tin đồn rồi, cảm ơn. Tiện thể cô đi uống chút trà không? Takui cười giả tạo. Thử mời mọc, Yasuko tỏ vẻ tiếc nuối, tiếc quá, em phải về công ty ngay. Hẹn anh dịp tới, tiếc nhỉ. Có chuyện này tôi muốn thông thả nói với cô, đúng là tiếc thật. Vậy thôi chào anh, Yasuko định rời đi, gương mặt xoay nghiêng về phía y, thứ ba tuần này, cô đã đi đâu? Takui đều hỏi. Yasuko dừng bước, nhìn lại y, thứ ba là ngày Naoki bị sát hại, hình như cô đã xin nghỉ phép. Cô đi chơi đâu à, Takui nhận ra Yasuko đang cắn chặt răng. Rõ ràng ả đang bị chấn động, anh biết rõ nhỉ? Yasuko nói. Sao anh lại hỏi vậy, không có lý do gì đặc biệt. Tôi hỏi vậy khó cho cô à, cũng không có gì. Em nghĩ vì tích nhiều ngày phép quá thôi. Nhờ thế mà được một ngày thông thả nghỉ ngơi, vậy thì tốt quá. Cô phải giữ gìn cơ thể, vâng, tất nhiên rồi. Yasuko gật đầu thật mạnh. Tất nhiên em sẽ giữ cơ thể khỏe mạnh. Nó quan trọng hơn mọi thứ khác mà, rồi ả lại bước tiếp, nhưng được hai, ba bước lại dừng chân. Em định nghỉ làm trong thời gian tới. Nếu bị chú ý thì có khi liên lụy đến anh, nói rồi ả vuốt ve bụng dưới, cười ranh mảnh, cứ thế bước đi không quay đầu lại, Takui nhìn theo. Khi bóng Yasuko đã khuất thì có ai đó tiến lại gần y là Hashimoto. Hắn cũng trông về hướng ả đã biến mất. Chắc Hashimoto đã nghe được một phần cuộc đối thoại giữa Takui và Yasuko, sao rồi? Hashimoto lý nhí hỏi. Có khả năng Yasuko giết trưởng phòng không, tôi không rõ. Takui đáp. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó không cao. Nếu Yasuko là hung thủ thì ả đã biết rõ chúng ta thông đồng với trưởng phòng rồi. Nhưng theo cuộc đối thoại vừa rồi thì có vẻ không phải vậy, có khi ả chỉ giả vờ thôi. Ả là kẻ lương lẹo mà, cũng có thể là vậy. À mà, Takui vội đưa mắt nhìn quanh. Khi chắc chắn không ai nhìn về phía họ, y thì thào. Tôi chẳng rõ Yasuko là hung thủ hay không. Nhưng vẫn cần thủ tiêu ả, cậu có quyết tâm chứ? Hashimoto liên tục chớp mắt như vừa bị tập kích bất ngờ. Hắn có vẻ sợ hãi, thế nào? Takui lại hỏi, Hashimoto đưa mu bàn tay lên như để lau mồ hôi, rồi nói, liệu, có kế sách gì khác không? Hắn nhìn Takui như đang thăm dò, kế sách khác. Ý cậu là sao? Thì là, cách gì đó không phải giết người, cậu định làm gì? À, em vẫn chưa nghĩ ra. Ta quy vương tay phải ra, túm lấy cà vạt đen của Hashimoto rồi kéo về phía trước. Ánh mắt Hashimoto lộ rõ vẻ sợ hãi. Đừng đùa. Ta quy cố hạ thấp giọng. Chúng ta không có thời gian đâu. Chưa nghĩ ra là sao? Cậu đừng quên đến lúc này chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Ngoài ra, ngay cả khi Yasuko không phải là hung thủ, có khả năng ả biết điều gì đó nguy hiểm, rồi ta quy lườm Hashimoto và nói, cậu hiểu chứ, đúng lúc đó, một lãnh đạo cấp cao của công ty công nghiệp nặng mờ mờ đi qua. Ta quy liền buông cái cà vạt. Rồi y và Hashimoto giả vờ chuyện gẫu. Vị lãnh đạo đó nhận ra hai người nên gật đầu chào. Sau đó gã thì thầm, phó tổng Nishina mất người nối nghiệp, thật vất vả nhỉ. Tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị mà. Có chút ý xấu sau câu nói đó, ta quy tỏ vẻ hưởng ứng nhưng thầm nghĩ, nhà Nishina đã có tôi nối nghiệp nên không phải lo gì. Tới lúc đó, ông sẽ bị đuổi việc. Những kẻ như ông chỉ biết soi mói người khác mà không có chút năng lực. Chỉ vì không có đối thủ đồng trang lứa nên ông mới leo lên được vị trí hiện tại, sau khi nói xong, gã lãnh đạo bất tài rời đi. Nhìn theo bóng lưng gã, ta quy thì thầm vào tai Hashimoto, không thể để những kẻ bất tài như vậy leo lên mãi được. Ngồi trên đỉnh chấp nên là những người có thực lực, như tôi và cậu chẳng hạn. Những kẻ gây trở ngại cho chúng ta đều là sâu mọt. Chúng phải bị tiêu diệt. Cậu hiểu chứ, Hashimoto vẫn chớp mắt liên tục như trước. Rồi khẽ gật đầu, cậu làm chứ, sau một lúc, Hashimoto lại gật đầu, động tác như co giật, vậy tốt rồi. Tôi sẽ liên lạc về chuyện này sau, ta quy vỗ vai Hashimoto rồi rời đi trước. Nhưng giữa chừng, y chợt nghi hoặc, bèn ngoái đầu nhìn lại. Hashimoto đứng đó với gương mặt xanh nhắt, phơi bày vẻ yếu đuối. Hắn trông bất an đến như sắp sụp đổ ngay bây giờ. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Hashimoto hoảng loạn cúi gằm. Ta quy quay lại phía trước, tiếp tục rảo bước. Một suy nghĩ đen tối chớm hiện ra trong đầu y, sau khi thủ tiêu Yasuko thì phải xử lý Hashimoto. Dù sao cũng phải làm gì đó, 7, hôm sau tang lễ của Nishina Naoki. Hashimoto nằm trong chăn đến tận quá trưa. Tối qua, hắn không ngủ được nên đã xem chương trình đêm khuya tới tận 3 giờ sáng. Nhưng Hashimoto chỉ mang máng nhớ đó là mấy phim cũ về thời viễn Tây. Còn nội dung thì hoàn toàn không có chút ký ức gì. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về vụ án, nên làm thế nào đây? Thực sự, Hashimoto đang hối hận vì đã leo lên thuyền cùng Nishina Naoki và Sunaga Takuya. Hắn không rõ sao mình lại nghe theo lời rủ rê của họ. Có những cách khác thay vì giết người mà. Chẳng hạn ba người cùng góp tiền rồi thuyết phục Yasuko, nhưng giờ đã quá muộn. Nếu không cẩn thận, cảnh sát sẽ đánh hơi ra cả bọn có liên quan tới vụ án này, không còn cách nào khác ngoài giết Yasuko sao, Hashimoto nhớ lại lời Sunaga Takuya. Sâu mọt phải bị tiêu diệt, đúng là Hashimoto không có tình cảm gì với Yasuko. Quan hệ với ả chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt thôi. Hơn nữa, người mời gọi trước chính là ả ta. Loại phụ nữ màu mè, có nhiều kinh nghiệm với đàn ông như Yasuko vốn không phải mẫu người Hashimoto thích. Hắn vẫn tiếp tục quan hệ vì thấy ả thuận tiện. Nếu để vui chơi, người như ả là thích hợp nhất, Hashimoto chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Trực giác mách bảo hắn rằng Yasuko là một kẻ nguy hiểm. Đáng lẽ nên chia tay ả trước khi nảy sinh phiền phức. Chính vì không chia tay được nên mới gây ra những chuyện này, không phải Hashimoto chưa từng nghĩ đến việc Yasuko có thể mang bầu. Hắn chỉ đơn giản cho rằng, nếu lỡ thì đưa tiền cho ả là xong. Tất nhiên Hashimoto cũng chú ý để điều đó không xảy ra, nhưng không dám chắc mình đã hoàn toàn cẩn thận. Yasuko không thích Hashimoto sử dụng bao cao su. Mỗi lần quan hệ ả đều nặng nặc đòi hắn không đeo, Hashimoto không muốn thành kẻ giết người. Cảm giác lúc khiêng xác Nishina Naoki vẫn còn nguyên trên đôi tay. Khuôn mặt của người chết. Làn da không còn hơi ấm của máu thịt. Hashimoto không muốn trải qua lần nữa. Không biết có cách nào khác không, khi Hashimoto đang rên rỉ lăn lộn trên giường, chuông cửa vang lên. Hắn bước ra, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Đứng ngoài cửa là một nhân viên bưu điện. Anh ta nói, có bưu kiện nhỏ gửi cho anh này, rồi đưa ra một gói vừa trong lòng bàn tay. Sau khi nhận gói hàng, Hashimoto tiện thể lấy những thứ trong hộp thư ra, mang vào phòng ăn. Không hiểu sao đầu có chút lơ mơ. Có thể do thiếu ngủ, phần lớn thư từ bị ném ngay vào thùng rác. Toàn là quảng cáo vô bổ. Nhưng lần này có cả thiệp của đứa em họ vừa mới kết hôn. Lẫn trong tờ hướng dẫn và thư quảng cáo của công ty tuyển dụng. Đứa em họ ấy kém Hashimoto 3 tuổi. Tấm thiệp có in hình cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Cô vợ trông nhỏ nhắn đáng yêu, con nên tính chuyện ổn định đi thôi. Mỗi lần Hashimoto về thăm nhà ở Chiba, cha hắn lại nói vậy. Cha hắn đã làm việc nhiều năm tại một công ty thương mại, mới nghỉ hưu năm kia. Hiện đang sống cùng mẹ và em gái. Em gái Hashimoto cũng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng có vẻ cha mẹ chưa muốn gả con gái nên xoay sang thúc giục hắn. Cha mẹ chắc chẳng ngờ con trai lại dính vào chuyện thế này đâu. Hashimoto vừa nhớ lại gương mặt người thân vừa nghĩ, gia đình Hashimoto rất bình thường. Họ sống trong một căn nhà 5LJK cách ga khoảng 10 phút đi bộ. Quanh nhà có bãi cỏ xanh. Có nuôi một chú chó màu nâu nhạt. Cha mẹ từ nhỏ đã gửi gắm ước mơ cho con cái. Họ chọn những trường học chú trọng môi trường và kết quả học tập, thuê cả gia sư để luyện thi vào những trường ấy. Trên bàn ăn gia đình, câu chuyện luôn là tương lai. Chủ đề ấy luôn làm cả gia đình rạng rỡ. Thế rồi, hiện giờ con gái đang làm ở công ty thương mại giống cha, con trai vào công ty cơ khí hàng đầu. Ngày Hashimoto được nhận vào công nghiệp nặng mờ mờ, cha đã về sớm mà không làm thêm giờ, quả là hiếm thấy. Ông nói về sớm để ăn mừng, Hashimoto thở dài nặng nhọc, hắn nghĩ, mình không thể mang lại bất hạnh cho gia đình. Nếu hắn bị cảnh sát bắt, bị tình nghi là hung thủ thì cha mẹ lẫn em gái đều không thể sống cuộc đời bình thường nữa. Phải tránh điều đó bằng mọi giá. Đành phải làm vậy thôi, đâu phải không có hướng giải quyết. Chỉ là cho đến giờ hắn đã lờ cách ấy đi, Hashimoto quyết định sẽ kết hôn với Yasuko. Ngoài ra không còn cách nào khác. Để không mất đi nhiều điều khác, đành hy sinh hôn nhân của bản thân, tất nhiên cũng có vài vấn đề. Chẳng hạn Yasuko sẽ không đồng ý kết hôn nếu chưa biết cha đứa bé là ai. Nhưng Hashimoto muốn cưới nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Nên dù cha đứa bé là ai, hắn cũng sẽ nhận là con mình và nuôi nấng nó, giữ bí mật với mọi người, ngoài ra đâu còn cách nào khác, Hashimoto nói quyết tâm ra thành lời. Làm vậy hắn có cảm giác đã sẵn sàng. Rồi hắn chợt nghĩ, thật may mình nhớ tới gia đình, vấn đề là Sunaga Takuya. Làm sao thuyết phục y đây? Có vẻ Takuya đã quyết sẽ giết Yasuko, anh ta thì tốt rồi. Không có gì để mất cả. Hashimoto vừa lẩm bẩm vừa với tay tới gói hàng. Người gửi là Nishina Toshiki. Hắn mở giấy bọc màu nâu, thấy giấy bọc của cửa hàng bách hóa tổng hợp nổi tiếng. Có một tờ giấy kẹp vào gói hàng, đề, có chút quà mọn, Hashimoto đoán chắc đây là quà tặng cho những người đến dự đám tang. Mặc dù hôm qua sau khi đi viếng, hắn đã nhận được một chiếc khăn trắng, hắn gỡ giấy bọc của tiệm bách hóa ra. Bên trong là một cây bút máy và hộp mực. Dù là sản phẩm nội địa, nhưng có vẻ là hàng cao cấp. Bút máy màu đen, có khắc trang trí bằng vàng. Cầm lên thì thấy khá nặng, chắc chắn, có thể là quà đáp lễ cho những người liên quan tới công ty đến dự lễ tang. Hashimoto phán đoán, Hashimoto định viết thử lên phong bì tờ quảng cáo, nhưng bút không có mực. Hắn liền tháo ruột ra xem thử. Hóa ra đây không phải loại bút có mực sẵn bên trong, mà phải hút từ lọ mực. Chắc vì thế nên họ mới gửi kèm một lọ mực màu xanh, hay là dùng bút này viết thư cho Sunaga nhỉ, vẫn mặc đồ ngủ, Hashimoto ngồi xuống, mở nắp lọ mực. Mỗi lần thấy mặt Sunaga, Hashimoto lại không thể nói rõ mong muốn kết hôn với Yasuko. Sunaga có bầu không khí áp đảo đối phương. Y mang đầy dục vọng của con người. Nhưng không thể làm người ta cảm thấy chút nhân tính, nhưng gửi thư chắc không ổn. Lỡ vào tay cảnh sát thì sẽ lớn chuyện mất, với bao nhiêu suy nghĩ vẫn vương trong đầu, Hashimoto bắt đầu hút mực xanh da trời vào bút máy, anh Sunaga à, có gói bưu kiện nhỏ ấy được đưa tới chỗ Takuya vào xế trưa thứ bảy. Lúc đó y đang vừa ăn bánh mì nướng vừa đọc báo. Không biết là cái gì từ phó tổng đây, Takuya mở gói hàng, thấy bên trong là bút máy và lọ mực. Trên giấy ghi dòng chữ có chút quà mọn. Nhưng trông không rẻ tiền chút nào, không rõ có ý gì đây, bút không có mực sẵn. Takuya tháo nắp ra, ngắm đầu bút vài giây rồi liền cất vào hộp. Sau đó y ném tất cả vào hộp bàn. Ta khuya không thích bút máy vì phải chờ mực khô. Ngay khi viết thư y cũng dùng bút bi. Ngoài ra y chỉ dùng bút dạ, tối hôm qua. Ta khuya đã viết nguệch ngoạc lên vài tờ giấy rồi lại xé rách, vứt đi. Lúc đó y cũng dùng bút dạ, nội dung là kế hoạch sát hại Yasuko, tuy nhiên ta khuya vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì thấu đáo. Sát hại một người còn khó hơn tạo ra một con robot.